Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 26, trả giá. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày họp cổ đông của tập đoàn Enzo. Tập đoàn tự bia, tất cả các cổ đông đã có mặt đầy đủ. Nhưng lại thiếu một cổ đông quan trọng. Hiện tại đang nắm giữ 30 cổ phần tập đoàn Enzo. Họ đang rất nóng lòng xem ai là người có khả năng mua lại được số cổ phần lớn như vậy. Giúp công ty vượt qua thời kỳ khó khăn, có nguy cơ phá sản, nhưng cũng có một số người tỏ vẻ khó chịu vì người đó tới trễ. Vào lúc này thì cánh cửa phòng họp mở ra, ai cũng ngoái đầu nhìn ra, trước mặt họ là hai người học sinh trường New Generation đang bước vào. Chủ tịch Enzo nhìn hai người đó nghĩ là hai anh em nó. Gen vs. Zimmer, sao lại ở đây? Ông ta mãi suy nghĩ thì một trong số những cổ đông có mặt tại đây lên tiếng. Hai đứa là ai? Sao lại tự tiện vào đây? Đây không phải chỗ chơi. Nếu không ra ta buộc gọi bảo vệ lên đấy. Nó mặc kệ người đó nói gì. Nó và Gen tiến lại hai cái ghế dành cho người đang nắm giữ 30 cổ phần, khiến M.N. trong phòng kinh ngạc nhìn hai em nó. Hai đứa nó là người nắm giữ 30 cổ phần, sao có thể chứ, đó là suy nghĩ của M.N. trong phòng họp, còn ông ta như hóa đá. Giờ ông ta miss hiểu tại ao lúc ở nhà ông nó lại nói vậy. Nó thấy M.N. như vậy đành lên tiếng. Bây giờ có thể vào họp được chưa? Nó nói với giọng lạnh băng khiến M.N. hơi run sợ. Được, bây giờ đã đầy đủ các cổ đông. Cuộc họp bắt đầu, mời đại diện người lãnh đạo của các chi nhánh lên thông báo tình hình hoạt động trong một năm qua. Thư ký ông ta là ba ba ruột nó nhá. Bla bla bla, một hồi sau báo cáo kết thúc, thư ký ông ta lên tiếng M.N. có ý kiến gì không? Nếu có xin mời lên phát biểu ý kiến, bổng nó lên tiếng với cách quản lý này, thì cái tập đoàn này nhanh chóng phá sản thôi. Không có một cái gì mà gọi là tốt cả. Cô nói như vậy mà không tốt. Hừ, đúng là không biết đừng lên tiếng. Cổ đông một, sau lời ông ta nói thì các cổ đông khác cũng bàn tán. Ông ta thì hả hê lắm. Nó tức lắm nhưng nó dáng kiềm chế. Nó cười nhếch nép, quăng lên bàn họp một xấp tài liệu. M.N. chia nhau ra xem. Ai cũng há hốc mồm. Nhìn đi, tập đoàn thời trang M, lấy đại nha. Vì CTI này HK quan trọng. Chỉ đứng thứ 3 trong cả nước mà lại tổng thu nhập của năm này so versus năm trước tăng 15. Mà tập đoàn ta thì chỉ tăng 13. So versus năm ngoái là sao? Tập đoàn đứng đầu mà lại thua một tập đoàn đứng thứ 3. Vậy chúng ta có nên nhường cái vị trí này cho họ không? Nó nói đều đều làm M.N. trong phòng họp cũng im không dám lên tiếng vì nó nói quá đúng. Sao, không nói được gì à? Nó lạnh lùng nói. Vậy giờ cô nói đi, chúng ta phải làm sao? Cổ đông hai, thay chủ tịch, Gen nói. Cái gì? Ông ta bức xúc lên tiếng. Ông có tài lãnh đạo rất tốt. Lần nói đến đây thì ngừng một lát. Ông ta tưởng đang khen ổng, thì ông ta hất mặt. Nhưng sang câu sau làm mặt ông ta đen lại tốt đến nổi tập đoàn xém tí phá sản. Gen nói tiếp. Vậy ai sẽ là người thay thế chủ tịch Trương? Ông ta, chứ, cổ đông ba, tôi sẽ là người thay ông ta. Nó lên tiếng làm M.N. kinh ngạc, chứ Gen, gì chứ, một con nhóc hỉ mũi chưa sạch đòi quản lý một tập đoàn lớn như vậy sao? Cổ đông bốn, đúng, đúng, M.N. ai cũng gật đầu đồng ý. Ông ta cười thầm trong bụng vì ai cũng ủng hộ ổng. Dầm nó đập bàn một cái làm ai cũng giật mình. Nó quát, im hết cho tôi M.N. im ri. Nó hài lòng rồi nói tiếp, chắc ai cũng biết tôi đang giữ 30 cổ phần đúng không? Tôi cho mấy người hai sự lựa chọn, một là nhường ghế chủ tịch. Hai, tôi sẽ rút cổ phần tôi ra khỏi tập đoàn, chắc mấy người cũng biết hậu quả phải không? Nó nhìn phản ứng của M.N. mà nói. Không ai dám hò hé gì. Nói tiếp M.N. thấy sao? Sau một hồi suy nghĩ, ai cũng đồng ý nó làm chủ tịch. Ông ta tức rung người đến nổi ông lên cơn đau tim mà ngất đi. M.N. ai cũng hoảng hốt. Tên thư ký của ông ta, đưa ông ta vào bệnh viện cấp cứu. Còn các cổ đông khác tiếp tục họp, song nó nói tiếp tôi sẽ không trực tiếp quản lý. Tôi sẽ cho người của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới vào đây quản lý. Kết thúc lại là những tiếng bàn tán. Khinh ngạc, cậu có quan hệ gì với tập đoàn đó? MN thắc mắc, người thừa kế, hai anh em nó đồng thanh, xong đứng dậy đi về. MN trong đó thì chưa tiêu hết những gì nó nói. Vậy là kế hoạch một của nó thành công. Trong cùng thời gian tại trường của nó, mày mau biến khỏi lớp bon tao đi. Đứa không cùng đẳng cấp khó chơi lắm. SS trong lớp, bọn dây dây, Jin, Ran mặt kệ cô ta bị ăn hiếp. Tại sao tao phải rời khỏi lớp này chứ? Tao cứ học đó, bọn mày làm gì được tao? Sau lời nói của Min là, chát năm ngón tay in trên mặt Min mày chỉ là con nhỏ nghèo hèn. Tập đoàn lớn nhất nước mà tưởng lớn nhất thế giới hay mỉa mai. Gia đình tao sao không liên quan tới bọn mày? Min tức giận quát lại, à hát, hình như mày chưa lên web trường đúng không? Mẹ mày là thứ cướp chồng người khác, bà cướp tài sản của chính vợ mình, hưng còn gì nữa ta? Nhiều quá tao nhớ không nổi, thứ như mày không xứng versus bọn tao. Ha ha ha ha ha ha ha, sau câu nói đó cả lớp cười ầm lên. Không có, mẹ tao không có, Min hét lên rồi bay vào đánh con nhỏ trong lớp. Thấy bạn mình bị đánh cả lớp nhào vào đánh Min trai lẫn gái. Trừ bốn tụi kia, lúc này tiếng hiệu trưởng vang lên các em ngừng tay hết cho tôi. Thấy đã ổn ết thì nói tiếp tất cả các em về mời phụ huynh lên cho tôi. Còn e, chỉ qua Min, lên phòng ết thì gặp riêng tôi ngay bây giờ. Thế là Min đành đi theo ết thì. Tại phòng ết thì, nói, tại sao lại đánh bạn trong lớp? Ết thì nghiêm nghị nói. Là bọn họ xúc phạm e trước. Min bức xúc nói, e nên nhớ, chúng tôi cho em vào đây học là một vinh dự của em. E phải biết nhường nhịn nhau chứ. Nếu có chuyện gì thì phải báo với cô chủ nhiệm hoặc ST sao e lại dùng vũ lực. Chuyện như vậy trong trường tôi không muốn xảy ra lần hai. E xin lỗi, em hứa không tái phạm nữa. Min lì nhì nói, hồi nãy tôi nhận được DT từ gia đình e. Ba ba e đang cấp cứu bệnh viện, em vào BV xem ba ba e có sao không? Petty, ba ba e sao thầy? Em xin phép thầy. Nói xong Min chạy nhanh đến bệnh viện. Min vừa đi thì DTST vang lên. Alo, Petty, bên kia, nhưng mà, Petty, vâng tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo cho e Trương Anh Nhi biết. Chào tiểu thư, Petty tắt máy xong chỉ biết thở dài ngao ngán versus mấy cậu ấm. Cô chiêu này, ngày hôm sau Min đi học, vừa bước vào trường đã gặp ngay bọn nó. Bọn nó không quan tâm đi lướt qua Min, nhưng điều kỳ lạ là hôm nay vào trường sau các SSI cũng nhìn Min versus nửa con mắt khinh thường có. Thương hại có, lúc này bọn hôm qua đánh nhau versus Min cười chế nhạo đi tới chỗ Min. Ai cha, xem ai đây, mày còn dám vác mặt đi học nữa hả? Mặt dày dễ sợ, ha ha ha ha ha, SS1, tao chưa đụng chạm gì tới tụi bây hết, tránh ra cho tao đi. Min bực mình nói, ha ha ha ha ha ha, mày ra bản thông báo coi đi, xem ra mày chưa biết gì. Tội nghiệp, bị đuổi học mà cũng hát ca biết, SS3 mỉa mai. Min không tin lời tụi kia nói, liền chạy ra bản thông báo. Đập ngay vào mắt Min là thông báo Min bị đuổi học vì lý do đánh bạn trong lớp. Sao có thể như vậy? Là bọn kia đánh mình trước. Sao lại chỉ có mình bị đuổi học chứ? Không công bằng, mình phải lên hỏi thầy ST. Min suy nghĩ. Xong Min định chạy lên phòng ST thì bị SS trong trường chặn lại. Mày tính đi đâu à hát? NS1, tao đi đâu không liên quan tới mày. Tránh ra, Min gằn giọng. Mày có tư cách ra lệnh cho tao? Tránh ra này, tránh ra này. Mỗi lần nói tránh ra của NS2 thì là một quả trứng bay vào người Min. Cứ như thế cả trường các SS người thì trứng, người thì nước màu, người thì bột mì đua nhau chọi vào người Min. Giờ cô ta cả người bốc ra mùi hôi thối. Imer đứng trên lầu nhìn xuống thấy cảnh đó nhếch mép tỏ vẻ rất thú vị. Đang chăm chú xem thì đằng sau nó có tiếng vang lên. Là cô bày ra sao? Ran, thú vị đúng không? mà chưa dừng tại đó đâu. Còn kế hoạch 3 nữa mới kết thúc. Nó nói thích thú, kế hoạch 3, hắn không hiểu nó nói gì. Kế hoạch 1 làm ba ba cô ta rớt chức chủ tịch, lên cơn đau tim, bây giờ còn hôn mê. Kế hoạch 2 đuổi cô ta ra khỏi trường. Kế hoạch 3 thì, sau này biết, nó nói vẻ bí ẩn càng làm hắn tò mò. Nhưng hắn KS6 nanogram hỏi thêm vì hắn biết có hỏi nó cũng không nói. Quay lại versus Min, sau khi bị tra tấn, Min ngất đi, thấy vậy bọn SS bỏ đi để mặt cô ta nằm đó. Nhưng một lát có một đám người đưa cô ta đi, người của nó đó, nó gọi cho đàn em mình tới đưa cô ta về, quăng cô ta ở trước cổng nhà. Một tháng sau, người của nó đã điều hành tập đoàn Enzo một tháng rồi. Nó quyết định mở cuộc kiểm tra tổng thể tập đoàn. Vì sao nó lại quyết định như vậy? Vì trong lúc điều hành nó thấy một số khoản tiền của CTI được trích ra nhưng không biết xài vào việc gì. Nó nghi là cắt xén tiền của công ty. Người mà nó nghi ngờ đầu tiên là ông ta. Nhân cơ hội này nó sẽ khiến ông ta bán ra bại sản luôn. Đúng là ông trời giúp mình mà nó nghĩ. Nó nghĩ là làm, nó cầm đi ti và... Alo, người bên kia, chào ông, tôi là Lê Anh Ngọc Băng. Chắc ông cũng biết tôi là ai rồi phải không? Nó lạnh giọng, à hát vâng, chào tiểu thư, hôm nay tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không? Người bên kia kính cẩn nói, tôi muốn ông điều tra tổng thể tập đoàn thời trang Enzo được chứ? Nó, nhưng đó không phải tập đoàn tiểu thư đang quản lý sao? Nếu làm vậy có thể gây tổn ông ta chua nói hết nó chen vô. Tôi nghi ngờ chủ tịch trước cắt xén tiền của tập đoàn. Tôi mong ông sẽ giúp đỡ. Nó, được, tôi sẽ giúp tiểu thư. Người bên kia, cảm ơn ông trước, tôi mong sớm có kết quả vậy chào ông. Tôi có việc bận chút. Vâng, người bên kia. Sau một tháng điều tra cuối cùng cũng có kết quả. Đúng như nó dự đoán ông ta hàng năm lấy của công ty số tiền khá lớn khiến công ty suýt phát sản. Vậy là chỉ trong vòng khoảng 2 tháng mà gia đình ông ta từ người giàu nhất nước giờ trở thành người nghèo nhất nước. Tài sản bị tịch thu, ông ta vẫn hôn mê chưa tỉnh, Min thì bị đuổi học, đó là cái giá mà ông ta phải trả. Cách chương.